Chói em bằng Cavat, chương 6, rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đây cho tôi. Tất cả người làm đều bị sa thải. Hàn Phong thu lại khẩu súng. Hắn ngắm nhìn khẩu súng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Hàn Tổng, chúng tôi có làm gì sai sao? Xin ngài đừng đuổi chúng tôi. Chúng tôi bị sa thải rồi thì chúng tôi phải sống bằng gì chứ? Nâng cầm cô lên, ánh mắt sát khí chừng cô. Cô ta sẽ làm thay các người. Tiền lương vẫn sẽ được trả như cũ. Như vậy, vậy chúng tôi xin phép. Vậy cũng tốt nhỉ, không cần làm mà cũng có lương. Hạ Dĩ nhìn Mộc Na. Hàn Tổng, tôi có thể ở lại không? Tôi sẽ chỉ cô ấy làm. Được, bà có thể ở lại. Nhưng nhớ cho tôi, việc phải là cô ta làm. Vâng, ha, hèn hạ, hóa ra anh cũng chỉ có thể làm được như thế. Ngậm miệng chó của cô lại. Từ giờ căn biệt thự này sẽ không còn ai ngoài tôi. Cô và bà ta, nên nhớ, sẽ chẳng ai cứu nổi cô. Chuẩn bị cho chuỗi ngày dài sống không bằng chết mà cô muốn đi. Cô được thả ra, trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này đã là 2 giờ sáng. 5 giờ sáng hôm sau đã bị thúc giục dậy. Hàn phu nhân, dậy thôi. Hạ Dĩ đứng bên ngoài gõ cửa. Hôm qua thì bị hành hạ cả đêm. Mới ngủ được 3 tiếng mà đã bị gọi dậy. Xem thử coi, còn ai khổ hơn cô nữa hay không? Dì hạ, cháu sẽ ra ngay. Cố gắng lết cái thân xác không còn mấy sức lực dậy. Cuồng thâm mắt trên mặt cô xuất hiện. Vết tát vẫn in hằn trên má. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô xuống lầu. Dì hạ, bây giờ cần làm gì? Chồng cháu kìa, còn làm được không? Hay để dì xin Hàn Tổng cho cô nghỉ hôm nay? Mộc Na nở nụ cười ngây thơ. Trong trẻo ấy, dì hạ, cháu không sao. Tất cả đều là cháu tự chuốc lấy. Dì chỉ cần chỉ cháu cần làm gì thôi. Tất nhiên. Hạ Dĩ có thể nhìn thấy được sâu trong đôi mắt ấy chứa rất nhiều tâm sự. Vậy, được, có gì dì sẽ giúp cháu. Không cần đâu, cháu quen rồi, dì cứ kệ cháu. Sau đó Hạ Dĩ chỉ có thể chỉ cô cần làm gì. Sau khi thức dậy đó là phải nấu nướng. Dọn dẹp căn biệt thự 5 tầng với diện tích 1000 m² này. Vừa nấu nướng xong, cô cầm lấy máy hút bụi định lau dọn thì hắn đi xuống. Đang chỉnh tề lại cổ tay áo. Nhìn xuống cầu thang, cũng biết điều nhỉ, dậy rồi thì ăn sáng đi. Cô chỉ khẽ bước qua người hắn. Cau mày, hắn túm tóc cô kéo lại. Đây là cách một người làm nói chuyện với chủ. Bị kéo đến giật mình. Phía chân tóc đau đến tê tái. Cắn răng chịu đựng. Hàn Tổng. Mời dùng bữa sáng, đúng là một con chó trung thành, coi như cô biết điều. Sau khi ăn sáng xong, hắn rời khỏi biệt thự mà đến công ty. Mộc Na vẫn tiếp tục công việc của mình, làm từ sáng sớm đến tối. 7 giờ tối, cơ thể cô mỏi mệt không còn chút sức nào, bụng thì cồn cào đói. Lúc này việc cũng đã xong, lủi thủi xuống bếp nấu đại cho mình bát mì. Khi vừa nấu xong, cô ngồi bệt xuống sàn, bê lấy tô mì nóng trên tay. Nóng cũng phải chịu thôi. Cô chẳng còn sức nữa rồi. Vừa nhấc đôi đũa lên, cũng là lúc hắn quay về. Ừ, Hàn Tổng, nhà của anh to thật đấy. Một người phụ nữ khác đang khoác tay hắn, yểu điệu như một con đĩ. Im miệng, bước vào trong, đưa mắt nhìn nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Mộc Na, cô đâu rồi? Mới ăn được vài miếng thì bị hắn gọi. Cô đặt tô mì xuống rồi chạy ra. Anh gọi tôi sao? Cô đã làm xong việc. Tôi làm xong hết rồi. Vậy được, cúi xuống lau sạch giày cho tôi. Đôi lông mày của cô nhướn lên. Gì chứ? Sức chịu đựng của cô cũng không đạt đến mức đó. Anh, đừng ép người quá đáng. Bỏ tay cô ta ra. Hàn Phong tiến lại gần cô, bóp chặt cằm cô, một con chó nên biết nghe lời chủ. Cô gái kia ngắm nhìn bộ nêu của mình rồi tiến đến. Đây là người làm của nhà anh sao? Có vẻ như không biết nghe lời nhỉ. Nghe nói anh kết hôn rồi. Vậy Hàn phu nhân đâu? Em muốn gặp cô ấy chào hỏi một chút. Hạ Dĩ chạy từ trên lầu xuống. Hàn tổng, Hàn phu nhân, cô là... Cô ta nhướng mày kinh ngạc. Hàn phu nhân, bà đang nói cô ta... Phải, cô ấy là Hàn phu nhân. Khóe miệng hơi nhếch lên. Cô ta cười khinh. Bà có nhìn nhầm không thế? À, người làm rách dưới này sao có thể là Hàn phu nhân được chứ? Tôi nghe nói Hàn phu nhân là một người rất xinh đẹp. Lại còn biết ăn mặc nữa cơ. Đôi lông mày của Hàn Phong cau lại. Ngậm miệng của cô lại cho tôi. Cô có tư cách nói chuyện ở đây sao? Phong, gan cô cũng lớn quá nhỉ. Lại dám gọi tên tôi. Phong, không, Hàn tổng, tôi xin lỗi. Cút, tôi cút. À ta mau chóng quấn xéo khỏi căn biệt thự. Hàn Phong kéo cô lên phòng. Đứng trước giường, hắn mạnh tay tát cô. Ngã ra giường, ôm lấy vết tát. Sao anh lại đánh tôi chứ? Chó không biết lời chủ. Đáng bị đánh. Cô nghĩ một ngày chỉ làm có nhiêu đó sao? Còn một việc nữa, cô cần phải làm ngay bây giờ. Còn việc, dì Hạ nói với tôi chỉ cần làm như thế là đủ rồi. Ngậm miệng. Tôi nói cô còn việc tức là cô còn việc. Hàn Phong kéo chiếc ca vát ra. Cúi xuống trói hai tay cô lại. Dùng thắt lưng để trói chân cô. Anh định làm gì? Tất nhiên là giúp cô làm việc. Thả tôi ra. Việc này tôi không làm. Cô có quyền quyết định sao? Mạnh tay. Hàn Phong xé nát bộ đồ cô đang mặc. Cởi bỏ đồ lót của cô ra đặt hai tay lên ngực cô khẽ nhào bóp. Cơ thể Mộc Na ưỡn lên, vô thức phát ra tiếng rên nhẹ. Ư, anh thả tôi ra. Trông bộ dạng thèm khát của cô kia, lại còn cố diễn rằng không muốn. Anh nói bậy, ai muốn chứ, tôi thà chết đi còn hơn ngày nào cũng như thế này. Hàn Phong tối sầm mặt, dùng sức bóp cổ cô thật mạnh. Ý cô là sao? Chưa có bất kỳ người phụ nữ nào dám từ chối tôi và cô là người đầu tiên. Tôi cảm thấy cô rất thú vị rồi đấy. Cô mang lại cho tôi một cảm giác khác thường xa với những cô gái khác. Hàn Phong sờ lấy đôi môi mỏng nhẹ của Mộc Na rồi hôn mút nó. Đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng của cô mà hút lấy mật ngọt. Cách chương.